Dã man vương tỏa, chương 80, lấy thần tùy ra. Góc truyện audio.com. Bái địch Luân Tư là một lão hồ ly, Đồ Mông Di Lặc trưởng lão cũng không kém chút nào, hai người đều đã sớm thành tinh, không lợi không làm, lập tức đem chuyện Trương Đức Biêu vứt qua một bên, thì thầm to nhỏ với nhau về chuyện hợp tác đại quân tinh viện ma pháp rất nhanh đã đến, có mấy trăm tên ma pháp sư cùng ma đạo sư trợ giúp tu kiến một cái thành thị rộng lớn phạm vi hơn 10 dặm, chỉ là việc mất 10 ngày nửa tháng trong khoảng thời gian ngắn một cái thành thị to lớn giống như từ dưới mặt đất mọc lên, làm cho người không khỏi không cảm khái sự thần kỳ của ma pháp. Chuyện còn lại chỉ là việc tu kiến khả năng phòng thủ của thành thị, tăng cường sức mạnh phòng thủ của thành thị, một ít cao niên ma đạo sư của tinh viện xuất lĩnh đệ tử của mình, đo đạc thổ địa, vẽ pháp thảo một ít sơ đồ công phòng nhất thể của ma pháp tháp. Trong thành tùy ý nhìn cũng có thể thấy được từng đám ma đạo sư ngồi cùng một chỗ thảo luận phạm vi công kích cùng diện tích che phủ ma pháp của pháp sư tháp, cố gắng biến cái thành thị này là một pháo đài kiên cố đến nỗi ngay cả con muỗi cũng không thể bay lọt vào được. Người Nam Cương cũng không hiểu biết về ma pháp nhưng vẫn là có không ít người vây kín xung quanh bọn họ, hiếu kỳ nghe những ma đạo sư này nói chuyện. Sau khi đám ma đạo sư bọn họ thương nghị tốt rồi, liền bắt đầu động thủ kiến tạo hình thức ban đầu của pháp sư tháp, sau đó hội họp với Nam Cương chiến sĩ cùng một chỗ, xuất kích ra bốn phía, săn giết vương cấp ma thú, dùng ma hạch khắc họa luyện kim ma pháp trận gia cố pháp sư tháp. Không lâu sau, vợ chồng Grand Đại Sư cũng bị Trương Đức Biêu lôi kéo đến nơi này, Grand Đại Sư là luyện kim đại sư xuất sắc nhất Lợi Đán Thành, mà phu nhân của hắn Eva lại là thợ rèn xuất sắc nhất, hai người chủ yếu là chế tạo ma động thủy tinh cho pháp sư tháp, làm nguồn năng lượng cung cấp động lực cho pháp sư tháp hoạt động. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, đợi đến lúc chế tạo ma động thủy tinh hoàn thành, vợ chồng Grand Đại Sư cũng tu kiến cho mình một tòa luyện kim sư trong pháp sư tháp, đây là công khai chiếm đoạt, dùng bộ dáng đánh chết cũng không đi. Ngày hôm sau, vỏ bọc bên ngoài của ma pháp tháp đã có, lại thu mua đủ tài liệu luyện kim thuật, người Nam Cương rất nhanh đã chất đầy trong pháp sư tháp, làm hại các luyện kim đại sư không thể không dùng ma pháp không gian mở ra một không gian khác trong pháp sư tháp. Grand Đại Sư nguyện ý định cư ở chỗ này, Trương Đức Biêu cũng cực kỳ vui mừng, đã có luyện kim đại sư cùng rèn đại sư, vũ khí người Nam Cương sẽ ngạnh xanh xanh cất cao đến đỉnh tiêm cấp bậc vững vàng nâng cao trình độ lên một bậc. Bản thân hai người này chính là một khoản tài phú cực lớn. Không lâu sau Trương Đức Biêu lại mời Endoy của Thương hội Ngải Lâm cùng Đạo Sâm Thương hội Gaen Tổng Quản đến, hai người đều mang theo đại lượng cố vấn đoàn đến khảo sát tòa thành thị mới một phen. Nếu bàn về vũ lực một mình Trương Đức Biêu cũng có thể đơn giản tiêu diệt những người này, nhưng bàn về buôn bán, hắn xa xa không bằng. Bọn người Ngải Lâm, Gaen bọn họ rất nhanh liền ý thức được giá trị buôn bán của thành thị này. Góc truyện audio.com. Tòa thành thị này, tọa lạc tại trung tâm của Lạc Nhật Sâm Lâm tài nguyên dồi dào, vẻn vẹn sản xuất ra lông ma thú, cũng đã là một khoản tài phú kinh người, lại thêm khoáng sản, dược thảo, ma hạch luyện kim tài liệu. Tòa thành thị này chất chứa tài nguyên buôn bán to lớn đến nổi làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là tại đây vẫn tồn tại một ngành sản xuất với món lợi kết xù, buôn lậu. Đúng vậy, chính là buôn lậu. Cái tòa thành thị mới phát này so với Lợi Đán Thành có được vị trí địa lý rất tốt, phía tây Lạc Nhật Sâm Lâm là thảo nguyên các nước, tây nam là cao nguyên các nước, phía nam là Nam Minh Công Quốc, phương bắc là Đại Chu, hơn nữa bản thân rừng rậm chính là một cái yểm hộ rất tốt, tại đây quả thực là lộ tuyến trời sinh buôn lậu tốt nhất. Thương lượng với các thương hội đã xong, Trương Đức Biêu rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, những ngày này chạy ngược chạy xuôi, quả thực làm cho hắn mệt muốn chết, đang định nghỉ ngơi một lát, đột nhiên nghe thấy sau lưng vang lên một thanh âm quen thuộc truyền đến. Aman, người đại phát đại phú quý, không chiếu cố các huynh đệ một ít sao? Trương Đức Biêu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Kít xuất lĩnh mười mấy tên đạo tặc đi vào trong thành, chính giữa đoàn đạo tặc còn có một ma pháp sư cùng cung tiễn thủ, ma pháp sư mang theo bên người năm cái hỏa cầu chậm rãi xoay tròn, mà cung tiễn thủ mang theo một bộ kính mắt rất mẫu mực, lộ ra nụ cười cực kỳ nhã nhặn, đúng là Garmin Reed cùng Agen Bruchi. Trương Đức Biêu vừa mừng vừa sợ cười nói, sao các giờ này mới đến? Kít cười khổ nói, sau khi Hoắc Căn Thương hội bị diệt, Matthew thành chủ vẫn luôn làm khó dễ chúng ta, bốn phía truy tra lùng bắt. Hung thủ ở Tân Lợi Đán Thành lăn lộn thật khổ a, mấy ngày hôm trước một tên huynh đệ dọ thám biết ngươi tại Nam Cương có đại động tĩnh, cho nên mới đến đây tìm ngươi kiếm miếng cơm ăn. Trên đường gặp được hai vị huynh đệ ăn cướp này, hỏi ra mới biết cũng nhận thức ngươi, dứt khoát cùng đến chỗ này. Garmin Reed nói, từ sau khi đại náo công sự phòng thủ đến giờ, ở Tân Lợi Đán Thành chúng ta lăn lộn lộn không nổi rồi. Trương Đức Biêu đại hỉ cười nói, các ngươi dù cho không đến ta cũng đang muốn đi tìm các ngươi. đến đây sẽ được đại phú quý và đây cũng là lựa chọn hoàn toàn chính xác. Mấy ngày trước trưởng lão hội nhất trí với nhau, quyết định tổ kiến một chi kỵ binh, nhưng lại đang thiếu rất nhiều tọa kỵ. Con mắt nhóm Kít Con sáng ngời, đạo tặc ngoại trừ ám sát giết người, bắt và huấn luyện ma thú cũng là sở trường của bọn họ, hơn nữa những này ma thú này căn bản không cần cùng chủ nhân ký ma sủng khế ước. Nếu đã không có ma sủng khế ước hạn chế, cho dù tọa kỵ chết đi, thực lực bản thân kỵ binh cũng không bị hao tổn. Ta phải đi tìm mấy vị trưởng lão thương nghị một lát, cho phép các ngươi kiến tạo một cái đạo tặc công hội, đợi ổn định rồi nói sau. Một đám đạo tặc đều mừng rỡ, Kít cảm ơn không ngớt lời, Trương Đức Biêu cười nói. Lúc ta muốn đối phó Hoắc Căn Thương hội, người đã trợ giúp ta, nhưng ta đã từng nới tạ ơn với ngươi chưa? Đều là bằng hữu, lời cảm ơn này, không nên nói làm gì. Nói đến đây, Trương Đức Biêu nhìn tới ma đạo sư cùng cung tiễn thủ A Cam, cười nói. Hai vị có nguyện ý đạo sư vài hôm hay không? Tinh viện vừa mới mở thêm một cái phân viện, đang thiếu rất nhiều đạo sư có thực lực. Góc chuyện audio.com. Mục đích bái địch luân tư chủ động trợ giúp Nam Cương xây thành trì, chính là muốn ở bên trong cánh rừng rậm này kiến thiết tinh mang học viện phân viện. Lão đầu này có khứu giác chính trị nhạy cảm, nghe Trương Đức Biêu nói muốn tu kiến thành thị, liền lập tức ý thức được Nam Cương sắp sửa quật khởi, đây là một cơ hội thật tốt để đạt được hữu nghị với Nam Cương man tộc, cho nên hắn mới nhiệt tâm như thế. Hơn nữa tại tòa thành thị mới lưu lại phân viện, trong tương lai vô luận phát sinh chuyện gì, đều lưu lại một con đường lui. Một điểm tối trọng yếu nhất, lão bái địch từ trên người Trương Đức Biêu phát hiện người Nam Cương có thiên phú tu luyện đấu khí không ai so sánh được, nếu có thể làm cho bọn họ nhập học bồi dưỡng được một đám man đấu sĩ ưu tú, danh khí tinh viện tự nhiên lan truyền lớn. Năng lực của A-man, thật sự là quá lớn. Đồ Mông trưởng lão dẫn theo trưởng lão hội chiêm ngưỡng toàn thành, chỉ thấy tòa thành thị này đã bắt đầu phát ra sức sống từ từ, dần dần đã có dáng dấp xứng đáng của một tòa thành thị, không khỏi cảm khái nói. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, liền sửa chữa thành thị ngay ngắn gọn gàng, không nghĩ tới tiểu tử lại quen biết nhiều người tài ba như thế. Mấy vị trưởng lão khác nhau nhau gật đầu, dựa theo mục tiêu của bọn họ, 1-2 năm mới có thể kiến tạo xong tòa thành này, như thế đã là rất giỏi rồi, về phần làm cho thành phố này phát ra sức sống, không có vài năm nỗ lực là chuyện không thể nào, không nghĩ tới vậy mà Trương Đức Biêu chỉ dựa vào bạn bè của hắn, liền đem chuyện này hoàn thành một cách đơn giản, làm cho mọi người không thể không kinh ngạc. Đang nói, Trương Đức Biêu mặt mũi tối sầm đi tới, Đồ Mông trưởng lão vội vàng hỏi. A-man trưởng lão, có chuyện gì vậy? Ta đi tìm bái địch luân tư mượn một bộ khôi giáp, lão nhân dám vơ vét tài sản của ta. Chấm, Trương Đức Biêu tức giận không thôi, ngược lại nói. 6 vị trưởng lão, có một việc cần sự hỗ trợ của các ngươi. Chuyện gì? Đồ Mông trưởng lão cười nói. Chúng ta đều là trưởng lão thần miếu, việc chúng ta có thể giúp tự nhiên sẽ làm hết sức. Trương Đức Biêu dẫn 6 vị trưởng lão thỉnh đến cấm địa phía sau núi, bên ngoài vòng bảo hộ ma pháp, đầu tiên phân phó Thái Ca mở không gian giới chỉ ra, lấy khôi giáp đã mượn ở chỗ bái địch luân tư, đem khôi giáp mặc trên người mình. 6 vị trưởng lão khiếp sợ đến tột đỉnh, lắp bắp nói. Bích tỷ đầm kim, tại sao bái địch luân tư có thể có bích tỷ đầm kim để chế tạo khôi giáp? Trương Đức Biêu không có trả lời, lại kêu Thái Ca mở mai không gian giới chỉ khác ra, điện thờ Lang Vương oanh một tiếng rơi xuống dưới mặt đất, thần uy đại sát tứ phương. Trương Đức Biêu không nói hai lời, lập tức ôm lấy điện thờ tiến vào bên trong vòng bảo hộ ma pháp, thần uy lập tức bị vòng bảo hộ ma pháp che lấp, thần uy gì cũng không thể xuất ra, cao giọng nói. 6 vị trưởng lão còn không tiến vào, cách trương.